Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 27, Bát Trường Sinh phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, tại nhân gian khi thập phương điện đến điều tra vụ án đã hình thành một quy củ bất thành văn. Mọi việc trước tiên đều do Khương Thanh Tố xử lý theo đường lối văn. Nếu nàng không thể trong thời hạn quy định giảm nhẹ tổn thất và hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ đến lượt đơn tà dùng võ trấn áp. Nhiều năm trôi qua, Khương Thanh Tố từng xử lý không ít vụ án, chỉ có đôi ba lần là gặp phải những người quá ngoan cố, khó đối phó, đến hạn thì đơn tà sẽ rút trấn hồn tiên bên hông ra xử lý. Trời sáng dần, dân chúng huyện Địch Thủy ngày càng đông. Khách đờ, em mời Trường Phong có nhiều khách vãng lai trú lại. Kẻ thì từ thạch trấn gần đó đến chơi, người thì đi ngang qua, mang theo hành lý cồng kềnh rời khách đờ, em mờ. Khi ngửi thấy hương bánh nướng từ sạp bánh của lão Trương, liền tiện tay mua hai cái làm lương khô cho đường xa. Khương Thanh Tố ngồi dựa bên cửa sổ, tay chống cằm quan sát lão Trương ở dưới. Nàng thấy có người mua bánh và đưa tiền. Lão Trương vẫn giữ nụ cười hiền hậu tiễn khách. Chiếc bát trắng như ngọc đặt bên cạnh vẫn chưa hấp thụ bất cứ điều gì. Phong ấn trên miệng Thẩm Trường Thích đã đến lúc giải. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nói. Kéo Trung Lưu lại hỏi Khương Thanh Tố. Này, ngươi có cảm thấy Bạch Đại Nhân bây giờ trông giống hệt Vô Thường Đại Nhân không? Ngươi mới phát hiện à? Trung Lưu hạ giọng thì thầm. Đôi khi ta thấy Bạch Đại Nhân cười với ta, đột nhiên lại liên tưởng đến khuôn mặt âm lãnh của Vô Thường Đại Nhân. Ta nghe thấy các ngươi nói đấy. Khương Thanh Tố không ngoảnh lại, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, dõi theo hành động của lão Trương. Còn nữa, đừng tưởng đơn tà không có ở đây mà dám nói xấu sau lưng ngài ấy. Ngài ấy có thể nghe thấy. Thẩm Trường Thích, kẻ hay nói xấu nhất chính là ngài mà. Trung Lưu gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Khương Thanh Tố quay đầu cười dịu dàng. Ta thì không bị đánh như các ngươi cơ mà. Cả hai, nàng vừa quay đầu lại liền ngẩn người, chớp mắt vài cái rồi hỏi có chút ngượng ngùng. Đơn đại nhân, ngài ở đó từ khi nào thế? Thẩm Trường Thích và Trung Lưu lập tức như chuột gặp mèo, dựng đứng cả người lên, đồng loạt cúi đầu vái chào về phía cửa. Vô Thường đại nhân, phụt ha ha ha. Khương Thanh Tố cười rộ lên, chỉ vào hai người mà cười đến run rẩy. Nhát gan, hai tên nhát gan từ từ ngẩng đầu nhìn ra cửa. Làm gì có đơn tà nào, là nàng bày trò trêu họ. Thẩm Trường Thích thở dài. Bạch đại nhân ôi. Khương Thanh Tố che nửa gương mặt bằng tay áo, mắt mày cong cong, vì cười mà ánh mắt trở nên sáng rỡ khác thường. Hai người nhìn nàng ngẩn ngơ, thầm nghĩ trên khuôn mặt vốn có vẻ nhàn nhạt kia lại có thể ẩn giấu một đôi mắt rực rỡ đến vậy. Bạch đại nhân cười gì thế? Giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa. Cả hai quay đầu nhìn, lần này thì thật sự là Hắc Vô Thường trở về rồi. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không có gì. Thẩm vừa kể một chuyện cười. Hắn nghe kể rằng ta từng theo đuổi Hoàng hậu nương nương đấy. Thẩm Trường Thích, rõ ràng là chính ngươi nghe kể lúc nghe kể chuyện mà. Trung Lưu không hiểu, tròn mắt hỏi nhỏ, ngài thật sự thích nữ nhân à? Khương Thanh Tố gật đầu nghiêm túc. Ừ, ta thích nữ nhân. Còn Vô Thường đại nhân của các ngươi thì thích nam nhân đấy. Thẩm Trường Thích, tính tình Bạch đại nhân càng lúc càng xấu. Trung Lưu che miệng, len lén liếc đơn tà đầy kinh hãi. Đơn tà liếc nhìn hắn, ngu ngốc. Khương Thanh Tố lại bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên từ tay áo. Đơn tà liếc nàng một cái, nàng sợ bị thi pháp nên nhanh chóng ngưng cười, ngoái nhìn ra cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng bên sạp bánh của lão Trương mà không mua gì, cũng không rời đi. Người đứng trước là một cô nương khoảng 17-18, mặc váy lụa hồng, chất vải tốt, trang sức tinh xảo, tay cầm khăn tay, khuôn mặt tươi cười trò chuyện với lão Trương. Sau lưng nàng là một tiểu nha hoàn cùng tuổi, ăn mặc giản dị hơn một chút nhưng vẫn thuộc loại khá ở con phố này. Vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, chưa kịp đoán họ nói gì, gió mát bỗng lướt qua tai nàng, có gì đó chạm nhẹ vào vành tai. Khương Thanh Tố quay đầu lại, thấy đầu ngón tay thon dài chống lên bậu cửa bên vai trái nàng. Tay áo đen thêu hoa văn đỏ, không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Có lẽ chính ngón tay ấy vừa chạm vào tai nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì âm thanh dưới lầu đã rõ ràng lọt vào tai. Nữ tử kia dịu dàng nói, "Trương bá, chân ngài giờ thế nào rồi? Thuốc lần trước cháu mua cho ngài vẫn dùng chứ?" "Dùng rồi, dùng rồi, để tiểu thư lo lắng quá." Lão Trương lau mồ hôi trên trán bằng khăn treo trên cổ. "Sau này tiểu thư đừng lãng phí những thứ quý giá như vậy cho lão già này nữa." "Thật không tiện." Tiểu thư họ Trần đỏ mặt. "Không sao đâu, trước kia Trương bá và Chi Hiếu ca ca từng chăm sóc cháu nhiều lắm. Hơn nữa, biết đâu sau này chúng ta là người một nhà, cháu chăm sóc Trương bá là lẽ nên làm." Lão Trương vội nói, "Trần tiểu thư là đến tìm Hiếu Nhi à? Giờ này nó chắc còn đang dạy học ở tư thục. Lão đây bận rộn, muốn nhờ tiểu thư một chuyện nhỏ." Trần tiểu thư lập tức gật đầu. "Ngài cứ nói." Lão Trương lấy vài chiếc bánh nướng từ bàn, dùng giấy dầu gói lại rồi đưa cho tiểu thư họ Trần. "Phiền Trần tiểu thư mang giúp mấy cái bánh này đến cho con trai lão. Trời cũng đã muộn, sợ nó lại không chịu về ăn cơm. Cái này để nó lót dạ, kẻo đói." Tiểu thư họ Trần nhận lấy, gật đầu, nụ cười hơi ngượng ngùng nở trên mặt. "Vâng, cháu sẽ mang tới giúp ngài." Rời khỏi quầy bánh, Trần tiểu thư mặt vẫn còn hồng hồng, tay cầm bánh như thể đang giữ bảo vật. Khương Thanh Tố nghe thấy tiểu nha hoàn phía sau có chút bất mãn. "Tên lão già đó nghĩ gì vậy? Coi tiểu thư là người đưa cơm sao? Ở nhà thì việc rót trà cũng là chúng ta lo. Sao giờ lại phải đi đưa đồ ăn cho con trai lão ấy chứ?" "Tư quyên, em không hiểu đâu." Trần tiểu thư trách nhẹ. "Nếu không có Trương bá, không có Chi Hiếu ca ca, làm sao có ta của hiện tại?" Nha hoàn tên Tư Quyên còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Hai người dần khuất bóng khỏi phố, còn gương mặt lão Trương vẫn không hề rút nụ cười. Khương Thanh Tố cau mày, hỏi, "Nữ tử ấy là ai? Cô nương nào?" Trung Lưu bước tới hỏi. Khương Thanh Tố chỉ tay về hướng họ vừa đi. Trung Lưu thoáng nhìn bóng lưng hai người đã đủ nhận ra. "Ồ, đó là tiểu thư út của Trần Viên Ngoại ở Địch Thủy. Tên là Trần Cẩm Sơ, còn nha hoàn đi cùng tên là Tư Quyên, con gái nhà quyền quý. Sao lại quen biết được cha con nhà nghèo kia?" Khương Thanh Tố lại hỏi. Trung Lưu đáp, "Mấy năm trước, Trần tiểu thư cùng mẫu thân về nhà ngoại, trên đường về Địch Thủy đi ngang núi thì gặp mùa mưa. Sạt lở đất chặn mất xe ngựa, ngựa bị hoảng chạy mất, phu xe bị đá đè trọng thương. Hai gã gia đình đi tìm đường thì không quay lại. Bà mẫu tử cùng một nha hoàn bị mắc kẹt suốt đêm trong rừng. Sáng hôm sau, Trương Chi Hiếu đang lên núi hái thuốc thì gặp, đã giúp họ ra khỏi núi. Lại tìm được xe ngựa và phu xe mới, đưa họ về tận Địch Thủy. Ra thế, cho nên Trần tiểu thư có tình cảm với Trương Chi Hiếu." Khương Thanh Tố gật đầu. Khó trách nàng lại bỏ cả dáng vẻ tiểu thư mà đến tận quầy bánh nói chuyện với lão Trương. Trung Lưu tiếp lời, "Tuy là vậy, nhưng Trần Viên Ngoại chê Trương Chi Hiếu thư sinh yếu đuối, gia cảnh nghèo hèn, không nỡ gả con gái cưng cho người như thế. Ông ta bảo cho Trương Chi Hiếu vài năm, nếu có thể đỗ đạt làm quan thì sẽ gả Trần tiểu thư cho hắn. Chỉ tiếc, 3 năm nay Trương Chi Hiếu thi rớt liên tục, nửa tháng trước đành đi dạy học ở tư thục, nếu không sợ đến cả cơm cũng không đủ ăn." Khương Thanh Tố khẽ ô một tiếng, càng hiểu thêm về hai nhà Trương Trần. Lúc này, lại thấy có người từ khách DM bước ra, theo thói quen đi về phía quầy bánh của lão Trương. Chưa đợi khách hỏi, lão Trương đã mở lời. Công tử nếu bằng lòng vì tiểu nhi nhà ta mà cầu phúc, lão sẽ tặng 3 cái bánh nướng. Người mua bánh trông chừng ngoài 20, nghe vậy liền hỏi, ta không mua, mà ông vẫn tặng 3 cái bánh sao? Nếu công tử chịu cầu phúc, lão sẽ tặng, lão Trương đáp. Người kia bật cười, nghĩ trong lòng, lại có chuyện tốt thế này à? Liền hỏi tiếp, cầu phúc thế nào? Lão Trương chỉ vào bát Trường Sinh, đặt tay lên ngực, chắp lại, gom phúc khí trong lòng rồi đưa lên trên bát, để nó rơi vào trong là được. Chỉ vậy thôi sao? Người kia thấy lão gật đầu liền làm theo. Chỉ mấy cái chớp mắt, tay áp ngực một chút rồi nâng lên trên bát. Khương Thanh Tố nhìn thấy rõ, một luồng ánh sáng tinh thuần tụ trong lòng bàn tay người đó. Khi tay nâng lên bát, một giọt nước sáng lấp lánh rơi từ đầu ngón tay xuống bát, dung hợp với làn nước ở đáy bát. Lão Trương lập tức gói 3 cái bánh đưa cho người nọ, thành kính cúi đầu, đa tạ. Người kia thấy kỳ quái, vừa cười vừa đi, nghĩ bụng, mình có làm gì đâu, chỉ là cầu phúc giúp người, được 3 cái bánh là lời rồi, sao lão còn cảm ơn mình. Người đi rồi, lão Trương nhìn về phía bát Trường Sinh, ánh mắt ôn hòa, rồi lại cúi đầu nhào bột. Khương Thanh Tố nhướng mày, chỉ vào cái bát hỏi đơn tà, ngài thấy rồi đó, sao không ra tay? Nói xong mới phát hiện đơn tà đứng sát sau lưng, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông mi hắn. Nàng liền quay đầu lại, tiếp tục nhìn ra ngoài. Đơn tà đáp, đây là trong thời hạn 3 ngày của ngươi, ta đã hứa không can thiệp. Khương Thanh Tố hỏi, chỉ một ngày thôi mà cũng có thể khiến mệnh người đổi khác. Ngài cũng thấy rồi đấy, trên trời dưới đất là cả một sự khác biệt. Là do họ tự dâng mệnh, chạm vào bát Trường Sinh là tự thay đổi kết cục, chẳng thể trách ai. Đơn tà nói, nhưng họ không hề biết cái giá phải trả. Khương Thanh Tố cau mày, trên đời nào có bữa cơm nào miễn phí. Đơn tà khẽ gập quạt, nhẹ gõ lên đờ, ỉnh đầu nàng, đều là tự chuốc lấy. Khương Thanh Tố sờ lên đầu, hình như hơi đau thật. Nàng chớp mắt, ngẩng lên, đơn tà đã đi khỏi. Nàng gõ thử vào đầu mình, không thấy đau, lạ thật. Cách chương